Ôn Nhu cũng rất bất đắc dĩ, người này như thế nào đều đã bám vào lời của cô mà nói, cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, chuyện được copy tại truyện full. Thường tiên sinh, có phải mục đích cậu mời tôi ăn cơm là muốn hẹn hò với tôi có phải không? Thường Nhạc với vẻ mặt thành khẩn nói. Không phải, ngay từ đầu tôi chỉ là đến để trị liệu, nếu tôi nói là tôi đến vừa rồi mới có dự định hẹn hò với cô có tin hay không? Tôi tin cậu, nhưng cậu như vậy sẽ gây trở ngại cho việc trị liệu của mình. À, dường như nghĩ đến một cái gì đó, Ôn Nhu lại hỏi. Vì sao nửa năm trước cậu lại tới trung tâm cố vấn tâm lý của tôi làm thẻ VIP? Từ đấy mà suy ra, tôi rất hoài nghi rằng ngay từ đầu cậu đã có mưu tính. Khách Trương,